mỗi thế giới tô một lần. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận dưới đài người xem là một cái dạng gì phản ứng, trên đài người vẫn làm từng bước mà tiến hành. Trò chơi sau khi kết thúc, hiện trường sẽ có một đoạn hỗ động thời gian. Người chủ trì ngửi được bát quái hơi thở sau, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Ngắn gọn vấn đề Văn Anh lúc sau, liền cười tủm tỉm mà vấn đề sống một mình. Lạc Anh có thể đăng đỉnh, Hắc Phong hội trưởng sẽ cảm thấy mất mát sao? Sống một mình gật đầu. Nàng danh xứng với thật. Nói đến làm người tò mò. Vừa mới Lạc Anh gặp được nguy hiểm thời điểm, ta thấy ngài ngừng ở tại chỗ không có tiếp tục trèo lên, còn đem thang mây phô ở bên nhau. Nếu nàng không cẩn thận rơi xuống, rớt tại đây mặt trên rất có khả năng sẽ hóa hiểm vi di. Ngài làm như vậy là xuất phát từ trợ giúp nàng mục đích sao? Nghe bát quái người xem trong lòng nóng lên. Ánh mắt Quỳnh Nhiên nhìn chằm chằm trên đài trả lời. Sống một mình một đốn còn không có đáp. Khuỷu tay sau tay áo đã bị Văn Anh nhẹ xả hạ. Hắn mặt mày bất động. Tâm thần lại phân ra một phân đi. Văn Anh liền đứng ở hắn cùng Long Thái Tử trung gian. Hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Nếu là ở mặt khác thời điểm lại hoặc là chỉ có hắn một người ra ngoài ý muốn trạng huống, kia cũng chưa cái gì. Nhưng hiện tại là bọn họ bốn người đồng thời ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, làm ra khác thường phản ứng. Bọn họ tham dự dù sao cũng là một cái cạnh kỹ trò chơi. Nếu thừa nhận, liền cùng cấp với đang nói bọn họ tự cấp nàng phóng thủy. Nhưng trên thực tế, chẳng sợ lúc ấy bọn họ không có hao phí kia vài giây thời gian, cũng vẫn như cũ đuổi không kịp nàng tốc độ. Như vậy hà tất làm người bôi nhọ nàng. Vì thế hắn nhẹ liếc người chủ trì liếc mắt một cái. Trái lương tâm mà nói. Không có. Chân trượt. Người chủ trì có trong nháy mắt kinh ngạc. Viên cái trường hợp lời nói sau chợt chuyển qua đi hỏi Long Thái Tử. Phần thiên hội trưởng ở lúc ấy lấy ra bó yêu tác đúng không? Mọi người đều biết. Bó yêu tác nhằm vào đối tượng chính là yêu tinh cái này chức nghiệp. Ngài. Long Thái Tử lông mày đều không nâng. Trợn mắt nói dối, lấy sai rồi vũ khí. Người chủ trì, Vô Song hội trưởng, Mạc Bắc Chi ưng đạm nhiên nói. Ở trong trò chơi bắn chết chướng ngại vật, có không đúng, thật đúng là không có. Dã Lang hội trưởng túng nhảy đâu. Người chủ trì chưa từ bỏ ý định. Trịnh Uân dùng vô tội đôi mắt nhìn hắn, giống như đang xem một cái đồ ngốc. Trò chơi này, còn không phải là hướng lên trên bò trò chơi sao? Người chủ trì, không tật xấu, thính phòng tại đây một luân hồi đáp sau khi kết thúc truyền đến đủ loại kiểu dáng thanh âm. Có ầm ĩ hoan hô, cũng có thở ngắn than dài, ý thức được không có bất luận cái gì đột phá. Người chủ trì do dự rất nhiều thực mau liền từ tai nghe tiếp thu tới rồi đạo bá chỉ thị. Người xem vấn đề, hắn lập tức tràn đầy tươi cười đem chủ quyền giao cho phía dưới nóng lòng muốn thử khán giả. Cái thứ nhất đứng lên chính là vị thiếu niên. Mặt ửng đỏ có chút thẹn thùng. Vừa mới ta cùng bằng hữu đều ở thảo luận nữ thần thao tác. Không biết ngươi là như thế nào học. Văn Anh đem đã từng thể nghiệm quá phương thức huấn luyện chia sẻ cho bọn hắn. Lại nói, kỳ thật ta thao tác chưa chắc so với bọn hắn hiếu thắng. Chỉ là ngay từ đầu ở bọn họ tranh đoạt thời điểm tích tụ lực lượng. Kẻ tới sau cư thượng. Nàng tâm tình nhẹ nhàng, liền lược có vui đùa nói. Đây là ta từ bị người đuổi giết chung đến ra kinh nghiệm. Nữ thần cười lực sát thương quá lớn. Người trẻ tuổi vựng vựng hồ hồ mà ngồi trở về. Bị bằng hữu quải cổ hảo một đốn xô đẩy. Theo ta được biết, Lưu Yên nữ thần cũng có bị đuổi giết lịch sử. Tiếp theo cái đứng lên người ngoài ý muốn vấn đề Lưu Yên. Có chút bén nhọn. Nhưng là tựa hồ không có luyện ra chúng ta nữ thần kỹ xảo. Người chủ trì nhìn thoáng qua Lưu Yên, phát hiện nàng không có bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Hảo tính tình mà cười. Đó là bởi vì ta thực may mắn, có thể đạt được một người khác che chở. Nàng nói nhìn mắt Mạc Bắc Chi ưng. Tiếp tục nói, nhưng ta tưởng bị đuổi giết không phải một cái nhẹ nhàng đề tài. Nó từ một cái khác phương diện chứng minh rồi Internet bạo lực tồn tại. Rất nhiều người đều nói đây là trong trò chơi khoái ý ân cừu. Nhưng ta muốn thay thế biểu những cái đó bình thường người chơi tới nói một câu. Đối với có tiền có quyền thế người chơi tới nói, nó khả năng chỉ là một cái trò chơi. Một lần tùy tính ngoạn nhạc, đối chúng ta lại sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn. Ta mới vừa tiến vào trò chơi đã là bàn phím trò chơi kết thúc lúc. Không có thể học được thứ gì. Đối game online thực tế ảo càng là trống rỗng. Liền ở ta cái gì cũng đều không hiểu giai đoạn. Đột nhiên xuất hiện lệnh truy nã. Tất cả mọi người chỉ vào ta nói. Nữ nhân này là tình cảm kẻ lừa đảo. Đuổi giết cùng với chửi rủa hướng hồng thủy giống nhau chiều ta mãnh liệt đánh tới. Ta kinh hoàng vô thố. Đuổi giết người từ bình thường người chơi đến chuyên nghiệp thích khách. Bằng hữu bị bắt cùng ta tách ra thăng cấp. Nếu không liền sẽ đã chịu liên lụy. Kia với ta mà nói giống như là ác mộng giống nhau nhật tử. Nàng lời nói từ từ kể ra. Làm người xem không cấm lâm vào nàng bệnh tình cảnh. Đối nàng dâng lên đồng tình tâm. Cố tình vấn đề người nọ không thuận theo không buông tha. Người vừa mới không phải còn nói đã chịu người khác che chở sao? Vì cái gì đảo mắt lại đem chính mình nói thảm như vậy? Này liền muốn từ ta bị đuổi giết ngọn nguồn nói lên. Ta đã chịu đuổi giết nguyên nhân mọi người đều biết. Là bởi vì Lạc Anh, Lưu Yên không có ngấm ngầm hại người. Thực trực tiếp mà đề ra tên này. Ngược lại làm người xem nhiều một phân tín nhiệm. Nàng tiếp tục nói. Nàng mượn ta ảnh chụp. Làm mọi người cho rằng ta là khuynh thành mỹ nhân. Mới dẫn phát rồi một loạt hiểu lầm. Ta cũng oán trách quá nàng. Nhưng ta tưởng nàng cũng không phải cố ý. Nàng có nàng nhiệm vụ. Có nàng bất đắc dĩ. Liền ở ta cho rằng chính mình sẽ bởi vậy đối trò chơi nản lòng thoái chí. Chuẩn bị rời đi tranh giành thiên hạ thời điểm. A Mặc hắn tìm được rồi ta. Hắn biết ta là vô tội. Nhưng vì bảo hộ Lạc Anh. Không thể đem chân tướng thông báo thiên hạ. Cho nên ta tuy rằng chịu hắn che chở. Lại như cũ sẽ có người đuổi giết. Đổi cái góc độ tới xem. Ta tuy rằng đã chịu đuổi giết. Nhưng bởi vậy có thể nhận thức hắn. Có lẽ cũng là một kiện thực may mắn sự. Nàng lạc quan rộng rãi mà đối vấn đề người chớp chớp mắt. Thính phòng vang lên thiện ý tiếng cười. Đồng thời có vài đạo khiển trách ánh mắt nhìn về phía vấn đề người. Vấn đề người bách với áp lực. Lại hoặc là cảm thấy hổ thẹn. Ngồi trở về. Nhưng mà ta có ta may mắn. Những người khác lại chưa chắc sẽ có. Nếu có thể. Ta còn là hy vọng đại gia có thể tìm về sơ tâm. Vô cùng đơn giản mà chơi trò chơi. Nàng sau khi nói xong đối với thính phòng khom lưng thăm hỏi. Này một phen lời nói xuống dưới đem người xem lực chú ý đều bắt được. Dứt lời vỗ tay như sấm minh. Ở đây trong quán vang vọng. Quần chúng thực dễ dàng bị người ảnh hưởng. Trò chơi quán quân đem Văn Anh đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Trừ bỏ đối nàng nhan giá trị cùng kỹ thuật tề phi khen ngợi. Cũng xuất hiện không hài hòa thanh âm. Lưu Yên một phen lời nói qua đi. Cùng ngày trò chơi diễn đàn liền nhiều không ít thiệp nghị luận. Phần lớn là khen ngợi nàng tính cách. Cùng lúc đó, cũng có người đưa ra ý kiến. Lạc Anh tuy rằng bị người kêu nữ thần. Nhưng phẩm hạnh không tốt lắm a. Trộm dùng người khác ảnh chụp đây là xâm phạm chân dung quyền cùng danh dự quyền đi. Lưu Yên nếu là tưởng hoàn toàn có thể chống án. Không sai. Hơn nữa Lưu Yên vốn dĩ có thể hảo hảo chơi trò chơi. Đem vô tội người kéo xuống thủy lâm vào đấu tranh. Chẳng lẽ không nên đứng ra thừa nhận chính mình mới là khuynh thành mỹ nhân sao? Nếu còn có lương chi nói. Nói thật, cái kia vấn đề người không thể hiểu được. Phía trước phong cách còn hảo hảo. Thình lình có như vậy cá nhân chui ra tới. Ta đều nhịn không được muốn hoài nghi là người nào đó an bài. Cái này người nào đó là ai? Còn có thể là ai? Mỉm cười. JPG. Có người nói như vậy. Phía dưới đương nhiên cũng có người thế Văn Anh làm cãi lại. Nhưng sự thật bãi tại nơi đó. Thích nàng người chỉ biết càng biện càng hắc. Có không rõ chân tướng người thấy liền toàn bộ đảo giống Lưu Yên. Thích Văn Anh người bị ngược quá mấy sóng. đã sớm ngược thành Tử Trung. Những cái đó chạm đầu tường tạm thời quan vọng, cũng không có giống thượng một lần chân tướng vạch trần khi như vậy khiến cho diễn đàn thiệp bạo động. Ngược lại là Lưu Yên cùng Mạc Bác Chi ưng, câu chuyện tình yêu, nhấc lên càng nhiều bát quái quần chúng hứng thú. Rất nhiều người chơi nữ tức khắc đối Lưu Yên yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Có chút não bổ quá độ tự từ đã có khuynh hướng đồng nghiệp tác phẩm. Trong đó Văn Anh sở sắm vai nhân vật bị đắp nặn thành kẻ thứ ba, trở thành nam nữ chủ chi gian môi giới cùng cốt truyện thúc đẩy nhân vật. Mạc Bác Chi ưng đổ chén nước ngồi vào trước máy tính, liền thấy này đó thiệp. Hắn rất ít đăng nhập diễn đàn, lần này là bởi vì hợp phục nguyên nhân, muốn xem xét hệ thống thông cáo. Nhưng mà không chờ hắn điểm nhập hợp phục thông cáo, liền thấy trên đỉnh một cái thiệp tiêu đề thượng viết: Lưu Yên, Mạc Bác Chi ưng, giữa một cái tình yêu ký hiệu sâu chuỗi. Làm hắn không cấm đem con chuột đặt ở mặt trên. Glow, bên trong nội dung đổi mới hắn nhận chi. Cái gì hắn cùng Lưu Yên tương ngộ giống như trung phát sinh tình tiết. Cái gì nữ chính bị người hiểu lầm thương tổn. Nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Ở bảo hộ nàng trong quá trình hai người chi gian sinh ra tình tố. Hắn càng xem mày nhăn càng chặt. Hắn luôn luôn sẽ không đem thời gian hoa ở này đó sự tình mặt trên. Nhưng mà lúc này đây chẳng những nghiêm túc đem hơn 1000 thiếp xem xong, thả còn tiến hành rồi phản bác. Lời nói vô căn cứ. Ta sẽ giúp nàng. Là bởi vì chuyện này là bởi vì ta quyết sách sai lầm. Liên lụy vô tội. Sự tình giải quyết sau nàng chủ động rời khỏi vô song hiệp hội. Trừ bỏ từng có một lần về nhiệm vụ chủ tiến giao thoa. Không có lại tiến hành cái khác liên hệ. Lạc Anh không nói. Không phải nàng không nghĩ nói. Là ta xuất phát từ bảo hộ nàng suy xét. Không cho nàng nói. Hắn từng câu từng chữ nghiêm túc mà gõ vào khung chat. Kiểm tra lúc sau gửi đi ra ngoài. Vô song hiệp hội hội trưởng chân thân ra trận phát thiệp. Thiệp một khi phát ra, vây xem quần chúng lập tức ngao ngao kêu to lên. Đậu phụ phơi khô cùng thiếp nháy mắt cuồng soát tới rồi thượng vạn điều. Cùng lúc đó, hắn chuông điện thoại tiếng vang cái không ngừng. Phó hội trưởng nôn nóng vạn phần. Lão đại, người như thế nào có thể ở trên diễn đàn phát thiếp? Làm sáng tỏ sự thật mà thôi. Mạc Bác Chi ưng hỏi lại. Làm sao vậy? Làm sáng tỏ cái quỷ a? Phó hội trưởng hỏng mất. Dư luận khống chế không phải ngươi phát cái làm sáng tỏ thiếp. Bọn họ là có thể ngoan ngoãn mà đi nghe chân tướng. Bọn họ chỉ nghĩ nghe bọn hắn muốn nghe. Hiểu không? Ngươi ngày thường liền trong trò chơi kênh thế giới đều không đi. Cứ nhiên sẽ đi xem diễn đàn. Ngày thường cung cung kính kính phó hội trưởng đại biến thân. Mạc Bác Chi ưng cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn hỏi. Là như thế này sao? Phó hội trưởng ý thức được chính mình thất thố. Nhẹ, khụ, một tiếng, nói, dù sao ngươi đừng đi. Xã giao phương diện này luôn luôn từ ta phụ trách, dư lại ta tới giải quyết. Có bất luận cái gì biến động cùng tiến triển liền cùng ngươi hội báo. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Bác Chi ưng nói thanh. Hảo, không bao lâu, hắn liền ở trên diễn đàn soát ra một thiếp tiêu tên là 818 cái kia ở trên đài trang bạch liên hoa Lưu Yên. Phiền toái kết cái tiền cảm ơn. Thiệp thực mau liền biến thành tê, hắn tưởng phó hội trưởng làm. Điện thoại qua đi, mới phát hiện không phải. Một khác đầu, Trịnh Uân đang ở cùng Văn Anh nấu điện thoại canh. Tiến hành video nói chuyện phiếm. Hắn đem điện thoại đặt ở cái giá thượng. Cùng đêm nay đại đa số người giống nhau soát nổi lên trò chơi diễn đàn. Thấy nào đó nhất đứng đầu hồi phục khi. Buồn cười. Người thấy không? Màn hình ngay từ đầu nhắm ngay Văn Anh vòng eo. Nàng ngoài ý muốn ăn mặc một thân thiếu nữ phần áo ngủ. Đầy đủ thể hiện ra tương phản manh điểm. Nàng nhu thuận đầu tóc buông xuống dưới. Nàng đùa nghịch một chút di động màn ảnh. Không có thể nghe rõ. Cái gì? Cố Tinh Tinh hồi phục. Hắn vui sướng khi người gặp họa. Hắn kêu chính là Mạc Bác Chi ưng đại danh. Này một thế hệ thể chế nội hài tử bị lấy tên luôn là thực kỳ lạ. Mạc Bác Cố Tinh Tinh. Hắn Trịnh Vượng Vượng. Hắn tương đối cường ngạnh. Lớn lên lúc sau liền chính mình sửa lại tên. Riêng đổi thành phức tạp lại thâm ảo đơn cái. Uân, tự, lấy này cùng vựng vựng vẽ ra khoảng cách. Trương Hiển khí phách. Nhưng là Cố Tinh Tinh bản nhân đối cái này chơi giống nhau tên tựa hồ không quá để ý. Văn Anh là Mạc Bắc Chi ưng bạn chơi cùng. Tự nhiên biết tên của hắn. Ở nàng cùng Trịnh Uân hai liên thủ đào bảo trong quá trình. Lẫn nhau cũng thấu chi tiết. Trò chơi thế giới luôn là cho người ta một loại ngăn cách cảm. Lúc này, đến từ chân thật thế giới tin tức tự nhiên có thể kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Hắn nhận thức Mạc Bắc Chi ưng. Nàng cũng nhận thức Mạc Bắc Chi ưng. Hắn liền có thể thực thả lỏng ở nàng trước mặt nhắc tới đối phương. Chậm rãi, bọn họ cũng từ thuần túy trò chơi khai bảo dương cộng sự. Tích lũy ra lẫn nhau mới có ăn ý, Trịnh Uân người này nhìn ngọt ngào thực hảo ở chung. Trên thực tế phòng bị rất sâu. Vô luận là ngay từ đầu, mỹ nhân cứu anh hùng, vẫn là sau lại mời nàng, lưu lạc thiên nhai, đều chỉ là một cái thử. Nếu nàng cho rằng hắn đã đối nàng dễ tình đâm sâu, đó chính là ngoan ngoãn rớt vào hắn bẫy dập. Luyến ái bản thân chính là lẫn nhau không ngừng thử một cái quá trình. Nàng xem lúc sau, đôi mắt hơi hơi trợn to. Chấm, đây là hắn phát thiếp. Văn Anh biết Lưu Yên tới kia vừa ra lúc sau. Diễn đàn lại bắt đầu tản về nàng. Bất quá nàng nhìn nhìn, cảm thấy thành không được khí hậu cũng liền mặc kệ. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Mạc Bắc Chi ưng sẽ ra mặt giải thích. Này không giống hắn tính cách. Bản nhân không thể nghi ngờ. Ta ca hắn ngày thường đỉnh một chương duy ngã độc tôn mặt. Ở phương diện này đạo hạnh liền quá thiện. Thiệp thế không thâm. Hắn trêu chọc xong lúc sau, bưng lên ly nước uống một ngụm, tầm mắt bỗng nhiên ngưng ở cuối cùng một hàng tự thượng. Lặp lại nhìn lại xem, sau một lúc lâu, vuốt ve ly duyên nói, hắn phát cái này thiếp, hẳn là vì ngươi. Văn Anh không trả lời, nàng tầm mắt ở trên màn hình không có rời đi. Xác thật, từ giữa những hàng chữ cũng có thể nhìn ra hắn nguyên do. Tuy rằng mặt sau tự từ bị người mở ra, cắt câu lấy nghĩa, sinh ra rất nhiều hiểu lầm, nhưng làm dư luận đương sự có thể ngầm hiểu. Nàng không biết như thế nào, cảm xúc bỗng nhiên trở nên có một chút phức tạp, ước chừng là đột nhiên phát giác. Hắn cùng nàng tưởng vẫn là không quá giống nhau. Hắn hoặc là nguyên chủ đại khái cũng không biết. Hắn ở trong tiềm thức hẳn là có như vậy một chút thích nguyên chủ. Nếu không liền sẽ không bị nàng lời nói xúc động, thường xuyên mà làm ra này đó trái với hắn tính cách. Thói quen sự tình, nàng tưởng vào thần, trở lại chuyển đi xem màn hình, đã bị Trịnh Uân cơ hồ dán ở trên màn hình đại mặt hoảng sợ. Nhậm La lại xoái người, áp thành bánh nướng lớn cũng là có điểm xấu. Hắn miễn cưỡng còn coi như là xấu manh, nhưng thật sự thực buồn cười. Văn Anh liền xì một chút bật cười. Làm sao vậy? Nàng nén cười hỏi. Ngươi đều không xem ta. Trịnh Uân trong mắt có chợt lóe mà qua ảo não. Thực mau lại thu liễm lên. Thần thần bí bí mà cùng nàng hừ cười nói. Hắn này không tính cái gì. Ngươi chờ coi đi. Trong chốc lát có trò hay. Lưu Yên trong phòng. Nàng đắp thượng mặt nạ ngồi vào trước máy tính soát diễn đàn. Nội tâm vui sướng. Mới nhìn thấy kia chương muốn lột ra nàng thiệp bất quá cười cười. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Nàng không đương một hồi sự. Chờ nàng điểm đi vào lúc sau mới phát hiện không ổn. Thiệp bên trong có trường văn tự. Hình ảnh. Cùng với giọng nói. Video văn kiện. Vừa thấy chính là. Thạch trùy. Lột ra. Nàng thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng cũng chỉ là từ khinh suất biến thành trận địa sẵn sàng đón quân địch mà thôi. Thẳng đến giây tiếp theo mở ra giọng nói. Trong giây lát nàng cả người cứng đờ. Như trụy hầm băng. Đó là nàng thanh âm. Bị người ghi lại âm. Tiền đánh tới ngươi chướng thượng. Video cho hấp thụ ánh sáng về sau liền đi diễn đàn soát. Nhớ rõ thông minh một chút. Cũng muốn có người giả mặt đỏ nói nàng hảo. Như vậy nhiệt độ mới xào lên. Quảng cáo. Cách chương.